Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, hắn là dị tiên. Một đêm này, đối với rất nhiều người mà nói, là yên tĩnh, nhưng đối với một số người mà nói, đêm nay có gió, thổi vào tâm linh, gợn sóng vạn trượng, như trở lại phủ đệ thất hoàng tử. Hắn nhìn như đả tọa, nhưng tâm tại kịch liệt sôi trào, đến từ cái kia viên ngọc giản bên trong nội dung, như ma, không ngừng tại hắn trong đầu hiện lên, lại như dị tiên lưu lão tổ Lý Đạo Tắc. Thân thể của hắn, giờ phút này theo màu xanh bông tuyết trôi ra, theo màu tím hồn chủng dung nhập, hồn ti xuất hiện ngập trời chi biến, hậu tích bạc phát, số lượng tăng vọt, hồn của hắn hùng hậu vượt qua dị tiên lưu tất cả mọi người, sớm đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Đây cũng là vì sao chỉ là một mảnh màu xanh bông tuyết liền có thể để cho hắn hồn ti trong nháy mắt đạt tới 30 vạn nguyên nhân. Hiện giờ, hồn chủng màu tím dung nhập, số lượng hồn ti liên tục tăng lên, tới 40 vạn, tới 50 vạn, cho đến gần 60 vạn. Gây ra ba động, bị dị tiên phái chủ mở ra trận pháp che lấp, nếu không, nhất định hình thành oanh động cực lớn. Sở dĩ che giấu, cũng là hành động bất đắc dĩ của phái chủ. Dù sao, tu luyện quá nhanh, nhanh thích hợp, có thể khiến cho người ta coi trọng, làm cho người ta hướng tới. Nhưng nếu như là nghịch thiên nhanh, như vậy sẽ khiến cho khủng hoảng. Bất quá, hắn che giấu có thể làm cho người ngoài khó có thể tìm kiếm, nhưng không chút nào ảnh hưởng Hứa Thanh cảm ứng. Một đêm này, Hứa Thanh nhiều lần mở to hai mắt ra, nhìn lại Thái Học phương hướng. Hắn thần sắc cũng là mấy lần biến hóa, đáy lòng thỉnh thoảng gợn sóng. Hồn của Lý Đạo Tắc lại đến trình độ như vậy. Hứa Thanh hít sâu một hơi, thông qua hồn chủng, hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương hồn ti tăng vọt, mà loại trình độ này tăng lên, mang cho hắn thần nguyên tăng trưởng, cũng có thể nói kinh người. Chỉ trong một đêm, thần nguyên hồn ti của Hứa Thanh đã tăng lên mấy vạn. Đồng dạng một đêm này, dị tiên phái chủ nơi đó cũng là tâm đang sôi trào. Hắn tận mắt nhìn thấy lão tổ tăng lên, điều này làm cho hắn đối với hồn chủng nhận thức càng sâu, đáy lòng cũng sinh ra kiêng kỵ. Trên thực tế, đối với hắn nhìn như nói rất có đạo lý, một bộ dáng cường thế, nhưng trong lòng hắn đối với hồn chủng này lại có thể nào không có suy đoán. Chỉ bất quá, vì dị tiên lưu khôi phục, hắn phải bắt lấy cơ hội này, cho dù đây là độc, hắn cũng phải lựa chọn nuốt vào. Mặc dù là lựa chọn này, có thể đối với dị tiên lưu tương lai cũng không phải là rất tốt. Hết thảy không biết, nhưng thay vì để cho dị tiên lưu cứ như vậy an tĩnh chết đi, hắn càng muốn đi oanh oanh liệt liệt liều một phen. Nhưng chung quy, hồn chủng bộc phát trình độ như vậy, làm cho lòng của hắn dao động một chút. Kiêng kỵ chi ý có chỗ mãnh liệt. Nhưng theo hai mắt Lý Đạo Tắc điện tử chậm rãi mở ra, cái này chi ý bị đè xuống. Đây là thần nguyên, thanh âm tang thương, mang theo cảm giác tuế nguyệt khó hiểu, quanh quẩn trong tai dị tiên phái chủ. Bái kiến lão tổ, phái chủ dị tiên quỳ xuống, tâm thần kích động, có người đi ở chúng ta phía trước. Cái này cũng gián tiếp chứng minh ta dị tiên lưu công pháp, từ trên lý thuyết là khả thi. Chúng ta là lấy hồn ti mô phỏng thần nguyên, mà đối phương là đẩy ngược lại, lấy kết quả đi định phương thức cho ta mượn dị tiên lưu công pháp. Vì đó gia trì, là thần là tiên, tại hắn nhất niệm chi gian, có lẽ cái này mới thật sự là dị tiên. Lý Đạo Tắc to lớn điện tử thân hình, giờ phút này chậm rãi mơ hồ, cuối cùng nổ vang phía dưới, thân thể hóa thành đếm không hết hồn ti, không ngừng mà thu lại, cho đến hoàn toàn biến mất lúc, lộ ra hắn 2000 năm không có hiện ra qua chân thân. Ánh mắt của hắn thật sâu lõm xuống dưới, khóe mắt chung quanh hiện đầy nếp nhăn. Chứng kiến hắn kinh lịch tuế nguyệt cùng phong sương, tóc dài xám trắng, thân thể gầy gò, mặt đầy nếp nhăn, nhưng trong hai mắt sáng rực chi mang, cất giấu một loại trí tuệ khó có thể nói thành lời. Giống như có thể thiêu đốt hết thảy chi hồn, cũng có thể nhìn thấu bản chất nhân tính, vô cùng sắc bén. Giờ phút này Khan Khan mở miệng ngoài hắn đầu tiên là cảm thụ một chút thân thể của mình. Trong mắt lộ ra cảm khái, hắn quả thực không nghĩ tới, chính mình cư nhiên còn có khôi phục một ngày, mà nguyên bản, hắn đã làm tốt cứ như vậy chậm rãi chết đi chuẩn bị. Nhưng hiện tại, nếu đã khôi phục, trong lòng hắn cũng có quyết định, vì vậy hắn đi tới dị tiên phái chủ bên người, giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, không cần suy nghĩ nhiều, ở trong lòng ngươi. Đem hắn nhận thành dị tiên, này hết thảy phức tạp đều sẽ biến đơn giản. Dị tiên phái chủ hô hấp hơi dồn dập, yên lặng gật gật đầu, hung hăng cắn răng, dưới đáy lòng đem cuối cùng một mạt kiêng kỵ cùng trần chờ tiêu tán ra, mà theo chấp niệm trong lòng hắn biến mất, cái loại tâm thần này hoàn toàn mở rộng, lại khiến cho trong cơ thể màu tím bông tuyết xuất hiện biến hóa, kết hợp càng chặt chẽ. Tiếp theo là hồn ti lần nữa kéo lên, đột phá gông cùng xiềng xích vốn có, đạt tới 10 vạn cái, không cách nào gia tăng nữa. Cái này đã vượt qua linh hồn của ngươi cực hạn, nguyên bản lấy hồn của ngươi, không cách nào hình thành 10 vạn hồn ti. Đây là ngươi tách ra màu xanh bông tuyết, mang đến gia trì. Lý đạo tắc ngóng nhìn dị tiên phái chủ, ánh mắt thâm thúy, giống như có thể nhìn thấu trước mắt cái này hậu bối hết thảy. Muốn đột phá, ngươi có thể thử trợ giúp dung nhập màu xanh bông tuyết đệ tử. Nhìn xem bọn họ hồn ti đến số lượng nhất định về sau. Có thể hay không, tạo thành tầng tiếp theo đạo chủng. Phái chủ dị tiên nghe vậy, ánh mắt lộ ra dị mang, gật gật đầu. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, 7 ngày trôi qua, trong 7 ngày này, Hứa Thanh cũng giống như trước kia, mỗi ngày đến dị tiên lưu bạch tháp, bên trong tu hành cùng đông đảo đệ tử hạch tâm, cảm thụ chỗ tinh tế của công pháp dị tiên lưu. Hắn đã sớm phát hiện, theo càng ngày càng nhiều người tu hành dị tiên lưu, tràn ngập tại bạch tháp bên trong ba động, đối với chính mình thổ nạp. Là một loại rất tốt tẩm bổ, sẽ làm cho hắn thức hải vòng xoáy, chuyển động càng ngày càng lưu loát. Sở dĩ Hứa Thanh rất yêu thích hoàn cảnh này. Đồng thời, Hứa Thanh cũng chú ý tới dị tiên phái chủ cử động. Đối phương không còn cả ngày tại thượng tầng tu hành, mà là trở lại đại sảnh, nhiều lần chỉ điểm đệ tử tu luyện, tựa như đang lựa chọn. Hứa Thanh nơi này hắn cũng lựa chọn qua, nhưng bởi vì Hứa Thanh tu luyện hậu kỳ có chút chậm, còn có chính là Hứa Thanh không bằng một ít hạch tâm càng hiểu được lấy lòng. Vì thế, dưới sự cố gắng của những người khác, đem Hứa Thanh nơi này so sánh, không chỉ có Hứa Thanh như thế, sớm nhất những kia hạch tâm, vô luận là dung đạo chủng hay là vẫn trần chờ người, đều là như vậy, dần dần lạc hậu. Thật sự là hôm nay dị tiên lưu hạch tâm đệ tử đã nhiều đến mấy trăm, trong đó không thiếu linh hồn xuất sắc hạng người, đem lão nhân đuổi theo, cũng là tất nhiên, mà nhiều người, cái gì tính cách đều có, hơn nữa không ai biết được từng người ngoại giới thân phận, cho nên một ít ở bên ngoài sẽ không hiển lộ ra bản tính, cũng sẽ ngẫu nhiên lộ ra, tỉ như khinh miệt. Tỉ như khiêu khích, Hứa Thanh liền trải qua vài lần, nhất là khi phái chủ đem hắn buông tha về sau. Vị kia bị phái chủ lựa chọn hạch tâm, mỗi lần nhìn về phía Hứa Thanh bọn hắn những lão đệ tử kia, đều mang theo một mặt từ trên cao nhìn xuống chi ý. Đối với việc này, Hứa Thanh không để ý, hắn đoán được ý nghĩ của phái chủ, bản thân cũng rất tò mò. Màu xanh hồn chủng có thể lần nữa tách ra tầng tiếp theo hồn chủng hay không? mà người này cũng thật là có chỗ xuất sắc. Dưới sự trợ giúp của phái chủ, linh hồn liên tục tăng lên, số lượng hồn ti trong cơ thể hắn cũng không ngừng tăng trưởng. Cho đến một ngày này, vị đệ tử này trở thành bên trong đám người cái thứ nhất hồn ti số lượng đạt tới 5 vạn người. Một khắc kia, trong bạch tháp quay về hồn ti ba động hình thành bão táp, khiến cho mọi người chú ý sau. Phái chủ trước tiên đem người này mang vào thượng tầng. Không ai biết bọn họ nói chuyện gì. Chỉ biết một canh giờ sau, khi người này đi xuống, phái chủ tuyên bố hắn là thủ tịch dị tiên. Lời vừa nói ra, dị tiên lưu các đệ tử, phần lớn đều cúi đầu. Thủ tịch, đối với bất kỳ một cái nào lưu phái mà nói, đều là rất trọng yếu tồn tại. Mỗi lời nói cử chỉ bề ngoài lưu phái thể diện, mà có thể trở thành thủ tịch, cũng tự nhiên phải bị lưu phái đệ tử tôn trọng. Dị tiên lưu cũng là như thế, ngoại giới càng là chú ý. Hứa Thanh xa xa, ánh mắt quét đi, cẩn thận xem xét vị thủ tịch dị tiên, mắt lộ ra ngạo nghễ chi ý này. Cuối cùng như có điều suy nghĩ, quả nhiên phân liệt, xuất hiện hồn chủng tầng tiếp theo. Trong cơ thể thủ tịch đệ tử dị tiên này, ngoại trừ hồn chủng màu xanh ra, còn có một mảnh bông tuyết màu trắng đang hình thành. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, tại những đệ tử khác tiến lên đối vị thủ tịch này vây quanh cùng chúc mừng bên trong. Rời đi bạch tháp, cùng nhau rời đi, còn có một số đệ tử cũ, mà bóng lưng của bọn họ rơi vào trong mắt thủ tịch cùng với đệ tử vây quanh bên cạnh. Có người không nhìn, cũng có người cố ý lộ ra khinh thường. Nhưng vô luận như thế nào, đêm nay, dị tiên lưu xuất hiện thủ tịch sự tình, để rất nhiều người chú ý, cũng tăng tốc một người quyết tâm. Người này chính là Thất Hoàng Tử. Sau khi biết được dị tiên lưu có đệ tử trong thời gian ngắn hình thành 5 vạn hồn ti, hắn trở lại phủ đệ. Trong đầu hiện ra đánh giá của Dung Thần phái chủ đối với dị tiên đạo chủng. Tà ma, Thất Hoàng Tử mí mắt cụp xuống, che đi u mang thoáng qua trong mắt. Trong lòng có quyết định, đêm hôm đó, Hoàng Đô phía Tây Bắc, một chỗ tới gần Đại Hoàng Tử phủ đệ trong tòa nhà, có yếu ớt đèn đuốc lóe ra, một thân ảnh mặc hắc bào, đem toàn thân bao vây đầu đều che đậy, đang ngồi ở trong nhà bên trong bàn gỗ trước, nâng lên héo rũ ngón tay, kích thích một chút ngọn lửa đèn dầu. Thân thể người này tựa như một cái hố đen, ánh lửa sáng tối bất định rơi vào người hắn, không cách nào xuyên thấu chút nào, bị hoàn toàn hấp thu. Hắn yên lặng ngồi ở nơi đó, yên lặng chờ đợi, cho đến hồi lâu, bên ngoài truyền đến tiếng gió rất nhỏ, rất nhanh ba đạo thân ảnh xuất hiện ở ngoài tòa nhà, đẩy mở cửa phòng, sau khi đi vào, cúi đầu không nói, sau một lúc lâu, thanh âm khàn khàn từ trong miệng áo bào đen bình tĩnh truyền ra. Một, không nên đánh dò xét chủ thuê thân phận, liền xem như ta, cũng không biết. Hai, việc này hoàn thành, các ngươi liền có thể tự do. Ba, như quá trình xuất hiện ngoài ý muốn, bị người phát hiện, các ngươi phải tự bảo thân thể, lộ ra trong cơ thể dị tiên đạo chủng, đem hết thảy manh mối dẫn tới dị tiên lưu. Về phần như thế nào đi làm càng chân thật, các ngươi tự mình phán đoán. Bốn, lúc này đây, chủ thuê yêu cầu 3.000 vạn nhân tộc hồn. Bất luận phàm tục hay là tu sĩ, nhân tộc liền tốt, cất vào này hồ đưa tới cho ta. Nói xong, đèn dầu ánh lửa nhoáng lên một cái, hắc bào nhân thân ảnh biến mất vô tung, chỉ có 3 cái màu đen bình rơi ở 3 người trước mặt. 3 người trầm mặc, vẻ mặt chết lặng, tiến lên cầm lấy hồn hồ, lẫn nhau không có bất kỳ ngôn ngữ cùng với ánh mắt câu thông, đều tự rời đi, biến mất ở trong màn đêm. Bọn họ dùng thời gian ngắn nhất, dùng phương pháp bất đồng, rời xa Hoàng Đô, có đi cái khác hoàn, có đi cái khác vực. Mà tại thời khắc 3 người bọn họ rời khỏi Hoàng Đô, khoanh chân ở trong mật thất, Hứa Thanh đang cảm ứng bông tuyết trắng, bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lộ ra một tia tính mang, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Hắn cảm ứng được, có 3 viên hồn chủng màu xanh, cách xa Hoàng Đô, CVT, Tech Minh Scan là Lý Đạo Tắc. Hết chương.